Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 680. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật lòng mà nói, nếu thật sự cứng rắn đối đầu với Giang Vũ Vi, tôi chắc chắn không phải đối thủ, và lại tôi cũng không có ý định đối phó với cô ta. Tuy nhiên, kiểu trả đũa nhỏ nhặt, tùy tiện làm một chút mà có thể khiến cô ta khó chịu như thế này, tôi lại thấy khá vừa. Tôi thông qua phiên dịch viên nói với đối phương. Đúng vậy, tôi chính là Thư Mộng. Anh phiên dịch viên ngập ngừng một chút, nhìn tôi, rồi lại nhìn Giang Vũ Vi, cuối cùng vẫn gật đầu phiên dịch lại cho đối tác. Lúc này, Giang Vũ Vi khẽ cười một tiếng, giọng nói nghe có vẻ bình thường, nhưng mùi khinh bỉ trong đó lại nồng nặc đến đáng sợ. Diệp Thu, anh luôn thích nói dối. Tôi đâu có luôn nói dối. Cô ta căn bản không hiểu tôi. Chúng tôi kết hôn đã một năm rồi. Cô ta luôn lạnh nhạt với tôi. Dựa vào đâu mà nói tôi như vậy chứ? Tôi nhìn ánh mắt đầy châm chọc của cô ta, hoàn toàn không để tâm, hừ một tiếng. Cô quản tôi làm gì, ra ngoài kiếm danh tiếng phải tự mình giành lấy. Tôi chính là Diệp Thu, cô không tin thì có người tin, và lại, tôi chỉ hợp tác với cô lần này thôi, lần sau không đến nữa, ai mà biết thân phận thật của tôi chứ? Giang Vũ Vi liếc nhìn tôi, không thèm để ý nữa. Còn phía đối tác, đặc biệt là giám đốc dự án với mái tóc hói kiểu Địa Trung Hải, không ngừng kéo tôi lại khen ngợi. Nhân vật game anh thiết kế thật sự nhẹ nhàng, đầy sức sống, quá đỉnh, thật sự tuyệt vời. Tôi vội vàng cảm ơn, giám đốc dự án và họa sĩ thiết kế nhìn nhau, đợi họa sĩ thiết kế gật đầu, giám đốc dự án lập tức hào hứng nói với Giang Vũ Vi. Ký hợp đồng đi, chúng ta ký ngay bây giờ, có Diệp Thu ở đây, BK chắc chắn sẽ không chọn đối tác khác. Lúc đó, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, đắc ý nhướng mày về phía Giang Vũ Vi. Giang Vũ Vi, việc hợp tác tôi đã lo xong cho cô rồi. Giang Vũ Vi cũng cười, trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn lộ ra chút ý cười. Cho dù không có Diệp Thu, BK vốn dĩ cũng sẽ hợp tác với chúng ta thôi. Ôi giời, cô ta tưởng tôi đang khoe khoang với cô ta sao? Ai nói chuyện đó, tôi nói là chuyện sau khi về nước cơ. Ý tôi là, sau cơ hy đạt được hợp tác, về nước sẽ ly hôn. Ánh mắt Giang Vũ Vi lập tức tối sầm lại, ý cười trên mặt cũng dần thu về. Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, trong đôi mắt sâu thẳm không biết ẩn chứa tâm tư gì, còn tôi thì chỉ lo vui sướng, hoàn toàn không nhận ra có điều gì bất thường. Hai bên nhanh chóng đàm phán xong xuôi, nói chuyện rất nhiều về những kế hoạch tương lai, toàn bộ quá trình diễn ra đặc biệt suôn sẻ và vui vẻ. Sau đó, Giang Vũ Vi và thư ký Lý đi ký hợp đồng. Tôi đoán bên đó chắc chắn vừa nhàm chán vừa dài dòng, còn phải đấu đá về giá cả qua lại. Tôi không thích những dịp như vậy, nên ở lại phòng riêng của khách sạn chờ bữa ăn. Phía đối tác để lại một họa sĩ thiết kế tên là Deborah. Cô gái này biết nói tiếng Anh, dáng người cao ráo, nóng bỏng, mắt màu xanh lam, diện mạo thì khá bình thường, nhưng khí chất lại rất tốt. Lúc trước khi giám đốc dự án ở đó, cô ấy khá trầm lặng, bây giờ giám đốc vừa đi. Cô ấy lập tức hào hứng nắm chặt tay tôi, khen ngợi tôi đủ kiểu, đặc biệt phấn khích vì tôi là Diệp Thu, còn nhiệt tình trò chuyện với tôi về các ý tưởng thiết kế của cô ấy. Tôi khách sáo đáp lại, tay bị cô ấy nắm chặt, rất khó khăn mới rút ra được. Deborah có chút ngượng ngùng, xin lỗi anh nhé, tôi quá kích động, mong anh đừng để tâm. Tôi giữ thái độ xa cách, đáp lời một cách công việc, không muốn nói nhiều, trong lòng cứ thắc mắc mãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải vừa nãy đã nói xong hết chuyện thiết kế rồi sao? Sao còn muốn nói tiếp nữa? Cách chương.